Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, cổ trùng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Ninh Duẫn Nhi hơi cau mày. Chán ghét trong, mang có một loại không biết làm sao cảm. Nàng nói, loại chuyện này, ở chúng ta hành động tổ nội bộ đã tạo thành gió khí. Hơn nữa bên trong tổ có rất nhiều thế gia người, lẫn nhau cấu kết gia tộc mình người, cấu kết với nhau làm việc xấu, gà gáy chó trộm, thật đúng là đặc biệt hiểu được lợi dụng tài nguyên. Hạ Vũ vừa nghe, không khỏi khí vui vẻ. Loại chuyện này, nói một chút thì phải, cũng không phải là chuyện của mình, không cần phải quan. Hơn nữa chuyện không đóng mấy, cần gì phải đi trên người mình ôm phiền toái. Nhưng dưới mắt, Hạ Vũ xấu xa cười một tiếng. Nếu cái này Lâm Tử Phong không yên lòng, vậy hắn chuyện tối nay, cũng đừng trách ta phá rối. Dĩ nhiên hai cái con này gà còn được xử lý một chút. Ngươi làm gì, bây giờ thì phải hầm à. Ta nói cho ngươi, mồi câu liệu chế thành thuốc. Công hiệu có thể không bình thường. Ăn phỏng đoán tối nay cái gì vậy không làm được. Ninh Duẫn Nhi nghĩ đến thuốc công hiệu, không khỏi sắc mặt đỏ một cái. Mọi người đều biết mà, mồi câu liệu có tăng cường khí huyết công hiệu, làm người đánh hạ rất vững chắc căn cơ. Mà tăng cường khí huyết, đó không phải là cường dương bổ thận rồi. Một người đàn ông cường dương bổ thận, tiếp theo có thể hay không kỳ diệu điểm sự việc, không người nào có thể biết. Cho nên Ninh Duẫn Nhi mặt đẹp liền đỏ. Hạ Vũ vậy rõ ràng, bất đắc dĩ nói, ta đặc biệt lại uốn nắn một lần. Ta lựa phải là đồng tử công, nhắc tới cái này liền khí, không thể ngủ muội trì, nếu không chết tướng mạo sẽ rất thảm. Hừ, cũng biết ngươi sẽ nói như vậy. Ninh Duẫn Nhi chề lên môi hồng, hết sức không vui, quay đầu lại ánh mắt nhìn về Lâm Đình Hàm, không khỏi một hồi hâm mộ, chính là hâm mộ nàng hàn thể, bởi vì là cực dương và cực âm, vốn là lẫn nhau dẫn dắt, hai người thật phát sinh điểm quan hệ, vậy mộc có bất kỳ vấn đề, hết lần này tới lần khác Hạ Vũ cái này ngốc tử, lầm lấy là buổi trưa thật phát sinh quan hệ. Đối với lần này, mình hôm nay thật sự là cũng không dám nghĩ nữa lần thứ hai. Lại tới lần thứ hai, Ninh Duẫn Nhi còn không được ghen treo cổ tự sát. Đến lúc đó mình khẳng định hơn nữa khó làm. Làm không tốt cho tự mình tới cái năm đường sẽ thẩm. Đến lúc đó Chu Băng Bân và Trăm Linh gia nhập trong đó. Vậy coi như chơi thật khá. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ hung hãn dùng mình một cái. Không thể làm gì khác hơn là đem chuyên chú lực, tập trung ở trong ngực, ôm gà vương trên mình. Ở hắn bột cảnh hạ, Hạ Vũ đồng thuật mở ra lúc này phát hiện càng là kỳ diệu đồ. Lập tức, Hạ Vũ ngón tay lộn một cái, châm cứu trực tiếp một chút ở gà vương bột cảnh điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện. Đâm liên tục ba hạ, động tác nhanh chóng như tia chớp, sau đó gặp không có động tĩnh. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, lại là bảy hạ điểm ở mấu chốt vị trí, một cái màu đỏ rất giống con đĩa côn trùng, bay ra, quay lại rơi trên mặt đất, gà vương vỗ cánh phành phạch, kêu gào khóc, tinh thần ngay tức thì uể oải xuống, ổ trên đất bắt đầu một hơi một tí, giống như bay ra ngoài con đĩa, mang theo toàn thân nó khí lực, mà Ninh Duẫn Nhi mặt đẹp run lên. Lạnh như băng nói, cổ trùng, thật là ác độc. Hạ Vũ lá mềm sắc mặt lạnh lẽo, mới vừa rồi thông qua đồng thuật, lấy là con gà này vương bất quá là thân thể xuất hiện tật xấu. Trong cơ thể xuất hiện một ít tật xấu, dẫu sao mồi câu liệu chăn nuôi quá trình, sẽ phát sinh các loại kỳ quái bệnh tình. Nhưng dưới mắt, Hạ Vũ tuyệt đối không nghĩ tới. Mình lại có thể bước ra một cái cổ trùng. Hơn nữa có liên quan cổ trùng tin đồn. Hạ Vũ ở núi Long Hổ bí điển trong liền rõ ràng rất nhiều. Điều này toàn thân màu đỏ cổ trùng, kỳ danh làm thức ăn lòng cổ. Nếu là bị hắn chui vào trong máu thịt, nó sẽ theo mạch máu, nhanh chóng chuyển nhập đến người nơi buồng tim, sống nhờ ở nơi đó, đợi nghe hắn chăn nuôi người ra lệnh. Nếu như cổ trùng phát tác, hắn ở trong lòng tạo thành chỗ đau. Trên căn bản và người phụ nữ sanh con cấp 10 đau đớn không sai biệt lắm. Là một người cũng không chịu nổi. Thực lòng cổ, danh như ý nghĩa, chính là như vậy. Lập tức, Hạ Vũ không nghĩ tới Lâm Tử Phong hôm nay hèn hạ. Lại có thể ở gà vương trong cơ thể trồng thực lòng cổ trùng. Mượn này nếu như mình nuốt chửng cổ trùng, không cần suy nghĩ, sợ rằng sau này muốn mặc cho hắn bày bố trí. Càng làm Hạ Vũ khó mà tiếp nhận là, Lâm Tử Phong một chiêu này căn bản không chắc chắn mục tiêu. Hoàn toàn là thử vận khí, bởi vì là ăn thuốc cũng không phải là mình. Còn có Ninh Duẫn Nhi cùng mình ngu học trò các nàng. Nếu như các nàng ăn lầm thực lòng cổ trùng, hậu quả này Hạ Vũ suy nghĩ một chút liền trong lòng dâng lên một cổ ý định giết người. Mình ghét nhất chính là chuyện của mình, bọn họ những người này gắng gượng làm liên lụy Lâm Đình Hàm các nàng. Cái này lật Hạ Vũ kiêng kỵ, vậy xúc phạm mình ranh giới cuối cùng. Nhất thời, Hạ Vũ cúi mắt nhìn dưới chân thực lòng cổ trùng, quát lạnh, cái này cổ trùng hẳn là ở gà vương lúc nhỏ liền bị trồng vào thân thể, sau đó ở gà vương trong cơ thể sinh trưởng, giống như cùng máu thịt dung chung một chỗ vậy. Nếu không cẩn thận quan sát, hơi có sơ sót cũng sẽ bị khinh thường rơi. Hạ Vũ lạnh giọng vừa nói, nếu không phải mình dài cái lòng, sử dụng đồng thuật quan sát một chút gà vương, nói không chừng thật muốn liền Lâm Tử Phong đạo. Đối với lần này, Hạ Vũ con mắt nhìn về khác một con gà vương, phát hiện cái này không có một chút vấn đề, không khỏi hơi thở phào nhẹ nhõm. Dẫu sao muốn phát triển thành cổ trùng cũng không phải như vậy dễ dàng, vậy cũng so chăn nuôi mồi câu liệu phiền toái hơn. Hạ Vũ thở một hơi dài nhẹ nhõm, mày kiếm hơi nhíu, quay đầu lại quát lạnh, Khương Phàm ngươi ở lại chỗ này, Hạ Lợi chúng ta đi. Ta cũng phải đi. Ninh Duẫn Nhi biết được Hạ Vũ bọn họ phải đi làm gì, liền vội vàng tiến lên một bước, cười miễn cưỡng quát lên. Hạ Vũ liếc mắt, tức giận nói, trưởng mau quái thực lực, ngươi không phải không biết, ngươi cùng đi trừ liên lụy ta, không cái khác chỗ dùng. Lời nói tràn đầy trần truồng khinh bỉ, không khỏi để cho ngươi cái Ninh Duẫn Nhi cắn chặt hàm răng. Âm thầm cảm thấy Hạ Vũ tên khốn kiếp này, sao cứ như vậy không đòi vui đâu. Nhưng người ta nói đúng thật tình, chỉ có thể không cam lòng ở lại bên trong nhà. Hạ Vũ lúc này lên đường, đi đường Đông Phong, đi trước ngăn cản Lâm Tử Phong hồ làm không phải là. Ban đầu mình liền không dự định cho phép Lâm Tử Phong ở bên trong huyện thành bắt đi những cái kia người vô tội. Bỏ mặc sau nói, nơi này là mình bảo bọc, hắn Lâm Tử Phong đem người lấy đi, không phải bày tỏ mình bất lực sao? Liền cái địa phương an nguy cũng phò hộ không được. Hơn nữa, coi như hắn Lâm Tử Phong tới lại đỉnh núi, mình làm mà cấp cho hắn mặt mũi, đưa lễ còn đưa là thứ phẩm, tràn đầy vấn đề, cái này làm cho Hạ Vũ càng khó chịu. Hạ Vũ làm việc xưa nay chú trọng, ngươi để cho ta khó chịu, ta để cho ngươi siêu cấp lại càng không thoải mái. Đường Đông Phong, ngã tư đường, nơi này đông nam tây bắc, bốn cái dưới ánh đèn đường lờ mờ mặt, cũng đứng trước một số người. Có người thân hình cao lớn, khoác hắc bào, rõ ràng chính là trưởng mao quái. Dĩ nhiên còn có một vài người, tựa hồ và Lâm Tử Phong không phải một đường. Vậy đặc biệt ăn mặc màu đen bó sát người phục, lại có thể ở rằng co. Hạ Vũ chạy tới sau đó, không khỏi sắc mặt ngẩn người, không hiểu đây là tình huống gì. Nhưng là Hạ Vũ ở chỗ cũ, xa xa nhìn, cũng không tiến lên, tay phải sờ một cái cằm của mình, trong mắt lóe lên suy tư vẻ.